Sau khi tiên nhân biến mất, chương 26, 26, tin xấu nhất từ tiền tuyến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ đại nhân ở xa Kim Châu, hiểu biết về tình hình chiến sự ở miền Trung tốt hơn nhiều so với nhiều quan chức ở đô thành. Niên Tùng Ngọc buồn bã nói. Đáng tiếc, thùng sắt tướng quân đã bị thương trong trận chiến hỗn loạn đó, không trị được mà chết. Hắn vừa chết, tinh thần đội quân tan vỡ, các tướng lĩnh nội bộ nội loạn. Phản quân nhân cơ hội tấn công thành. Nửa tháng trước, có nội ứng lén mở cổng thành, cho quân phản loạn tiến vào. Một nơi quan trọng như vậy, tự sụp đổ, làm hồng sảnh yên tĩnh hẳn, chỉ có tiếng thở dài của Hạ đại nhân ngày càng nặng nề. Ngài cũng biết rõ, tầm quan trọng của Ngọa Lăng Quan đối với vùng nội địa Diên Quốc. Niên Tùng Ngọc nhìn chằm chằm vào ông ta và nói, nó chân giữ Hồng Xuyên quan trọng nhất là tuyến đầu của Phong Lăng, bây giờ lại là mùa lũ. Mùa hè đã có mấy trận mưa to kéo dài, nước sông chảy mạnh, nếu phản quân đi xuôi dòng nước, liền có thể lách qua cửa các cửa ải trên bờ, trực tiếp đổ bộ thẳng vào thành Thạch Hoàn. Hắn nói từng chữ một, nơi đó, cách kinh đô chỉ có 15 dặm đường. 15 dặm, kỵ binh dùng toàn lực di chuyển, chỉ cần nhấc chân lên là đến. Hắn giải thích rất rõ ràng, ngay cả người không biết nhiều về địa lý của Diên Quốc như Hạ Linh Xuyên cũng cảm nhận được tình hình rất nghiêm trọng. Gia đình hắn sống xa xôi ở vùng biên giới, canh giữ đất nước cho thiên tử. Nhưng nếu thủ đô của quốc gia thất thủ, liệu họ còn khổ sở tự vệ ở đây không? Hạ Thuần Hoa chỉ cảm thấy cơ thể thở ra toàn là khí lạnh. Quân phản loạn bây giờ đến đâu rồi? Vẫn ở Ngọa Lăng Quan. Hả, cha con Hạ gia đều giật mình, phản quân vất vả chiếm đánh Ngọa Lăng Quan, lại không thừa thế mà đánh xuống. Binh quý thần tốc, cùng lắm Hạ Thuần Hoa phản ứng ngay lập tức, đường thủy có vấn đề à, phó tướng của Triệu Dung Lược ở trong thành đã tập hợp số quân còn sót lại, đốt cháy toàn bộ tàu bên trong. Cho dù phản quân chiếm được Ngọa Lăng Quan cũng không có thuyền để di chuyển. Gần đây trời mưa, đốn củi làm thiết ít nhất cũng phải mất 10 ngày. Rốt cuộc ông trời đã thương xót, tranh thủ cho chúng ta chừng ấy thời gian. Bây giờ quân đội từ khắp nơi đã đổ bộ về Ngọa Lăng Quan. Nhưng tình thế không hề lạc quan. Quốc sư Tôn Phu Đông nói tiếp, phúc của Đại Diên Quốc có thể kéo dài tiếp hay không, chỉ phụ thuộc vào 10 ngày này. Ngọa Lăng Quan dễ phòng thủ nhưng khó tấn công, hiện tại phản quân đang là người phòng thủ. Hạ Thuần Hoa sắc mặt có chút nghiêm nghị, nghiêm túc hỏi. Hạ quan nên làm gì đây? Ngay trung tâm Diên Quốc đang có một trận sét kinh thiên động địa như vậy, vận mệnh đất nước đang như treo lơ lửng, người bình thường còn có trách nhiệm. Đừng nói đến ông ta đường đường là một quan lại trong triều. Lúc này mà thoái thác trách nhiệm thì thật hết nói nổi. Ngay lúc hạ nhân đang đổi trà, Tôn Phu Đông nhấp một ngụm trà nóng, hỏi về một chủ đề tưởng chừng như không liên quan. Hạ đại nhân đã ở quận Thiên Tùng nhiều năm, tạo sao vùng này lại biến thành sa mạc Bàn Long? Còn về nguồn gốc của thương lộ Hồng Nhai thì sao? Tại sao lại hỏi vấn đề này? Hạ Thuần Hoa cau mày, đó là chuyện cũ ở chỗ này. Khoảng 150 năm trước khi Đại Diên Quốc được thành lập, vùng đất mà chúng ta đang đặt chân thuộc về Tây La Quốc. Khi đó, sa mạc Bàn Long vẫn còn là một vùng đất hoang, lượng mưa ít hơn một chút, nhưng vẫn còn rừng cây và sông ngòi theo mùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừm, Tây La Quốc hùng mạnh nhất là lúc họ đã xây dựng 4 quận và 12 thành ở phía Tây, để trấn giữ con đường quan trọng, đường buôn bán sầm uất, thành lớn nhất chính là thành Bàn Long. Sau đó Tây La Quốc dần dần suy yếu, chiến tranh bên ngoài khi thắng khi bại. Bạc Lăng và Tiên do là hai nước tranh nhau xâm chiếm lãnh thổ của nó, ngoại trừ thành vùng đất Bàn Long vẫn thủ vững, toàn bộ biên giới phía Tây của Tây La Quốc đều bị chiếm đóng. Vùng đất Bàn Long cũng trở thành thuộc địa, bên ngoài biên giới Tây La Quốc, cách cố đô hơn 200 dặm. Hạ Linh Xuyên cũng yên lặng nghe câu chuyện lịch sử này. Nguồn gốc của sa mạc Bàn Long, mọi người trong thành Hắc Thủy đều nghe qua, bản thân hắn cũng không ngoại lệ. Bạt Nguyên và Tiên Do đã đánh chiếm vùng đất Bàn Long hoang sơ này 32 năm, chỉ huy chung thắng quang của quân Tây La cũng thủ vững trong vòng 32 năm, mỗi tấc đất đều phải đấu tranh. Hạ Thuần Hoa quay sang con trai trưởng, Linh Xuyên, con có nhớ tên đội quân này không? Đại Phong Quân, Hạ Linh Xuyên gật đầu, kiên cường hơn cả Hồ Dương, trung thành khó nhục chí. Chính là nói về Đại Phong Quân đang kẹt trong phòng tuyến của kẻ thù. Đại Phong Quân bị hai kẻ thù mạnh bao vây tấn công, lại bị ngăn cách với Tổ quốc, thiếu thốn nước và lương thực, không thể nhận viện trợ từ Tây La. Cứ như vậy, nó vẫn thủ vững suốt 32 năm. Một truyền thuyết như vậy, nghe mãi không chán. Cách chương.